Chương 926, Trận Pháp Thần Sư. Cùng cung chủ đơn giản sau khi trao đổi, Phương Thần trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng An Đông thành chủ nói một tiếng, sau đó tiến vào Táng Thần kiếm ngục. Bất quá, hắn phát hiện An Đông thành chủ không còn phụ thành chủ. Phương Thần linh hồn xuất hiếu, đảo qua An Đông kiếm thành, trong nháy mắt liền phát hiện, An Đông thành chủ ngay tại An Đông kiếm thành trên bầu trời, bên cạnh hắn, tựa hồ còn có một cái huyền vương cảnh võ giả. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, không gian xuyên toa, đi tới trên bầu trời. An Đông thành chủ, đây là đang làm cái gì? Phương Thần hỏi. Phương thành chủ, vị này là luyện trận thánh sư, ta mời hắn tới đây, bố trí đạo cấp trận pháp, bảo hộ An Đông kiếm thành, một khi có bóng đen xuất hiện, ta hội trước tiên phát hiện. An Đông thành chủ nói. Phương Thần nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất. Phủ thành chủ bên trong, một chỗ ẩn nấp trong sân. Phương Thần quanh thân, tràn ngập bàng bạc khí tức, tại cái nhà này bên trong, có cái này đến cái khác trận pháp. Phương Thần ngay tại xung kích trận pháp thần sư chi cảnh. Cổ kiếm đại lục, thần sư chi cảnh, chính là trận pháp nhất đạo tối cường cảnh giới. Phương Thần sớm tại trước đây thật lâu, trên trận pháp cảnh giới, đã đạt đến đỉnh cấp thánh sư chi cảnh. Ngày hôm nay, hắn đạt được một điểm linh cảm, chuẩn bị xung kích thần sư chi cảnh. Nếu như có thể bố trí xuất thần cấp trận pháp, bao phủ các đại thành trì, bằng vào ám giả mẫu hoàng tử thể, căn bản là không có cách công phá. Phương Thần tự nhủ. Xung kích thần sư chi cảnh, Phương Thần có niềm tin rất lớn. Hắn lúc này, đang không ngừng đánh thẳng vào. Âm âm cái này đến cái khác trận pháp, không ngừng lặng yên xuất hiện. Những trận pháp này, bị Phương Thần hỗn hợp với nhau, không ngừng nghiên cứu, không ngừng bố trí. Trọn vẹn dùng 3 Nga y thơ y gian, Phương Thần liền đem những trận pháp này, dung hội quán thông, sau đó nhất cử đột phá đến thần sư chi cảnh. Trận pháp thần sư Phương Thần quanh thân, đại lượng trận pháp, toàn bộ triệt hồi. Hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phủ thanh chủ, phòng nghị sự. An Đông thành chủ, ta có chuyện tìm ngươi. Phương Thần no y Phương thành chủ 3 ngày này một mực tại tu luyện, chẳng lẽ có đột phá sao? An Đông thành chủ hỏi. Phương Thần gật đầu nói, ta đã bước vào trận pháp thần sư chi cảnh, có thể bố trí xuất thần cấp trận pháp, ta lần này tới tìm ngươi, là chuẩn bị là An Đông kiếm thành bố trí thần cấp trận pháp. Nghe xong Phương Thần, An Đông thành chủ liền biết được Phương Thần tâm ý, trên mặt của hắn hiện đầy kích động. Đa tạ Phương thành chủ. Thần cấp trận pháp, uy lực cực mạnh, cho dù là phổ thông huyền vương cảnh đê giai võ giả, cũng vô pháp công phá. Thông qua bóng đen, An Đông thành chủ biết được, ám giả mẫu hoàng dựng dục ra tới tử thể, gần như đều là huyền vương cảnh đê giai sinh vật, nếu có thần cấp trận pháp, bọn chúng căn bản là không có cách công phá. Phương thành chủ chuẩn bị lù cờ na ho bố trí. An Đông thành chủ cười híp mắt hỏi. Tự đi. An Đông kiếm thành thiên khung phía trên, luyện trận thánh sư triệt bỏ chính mình trận pháp. Để Phương thành chủ chê cười. Biết được Phương thần chính là trận pháp thần sư về sau, luyện trận thánh sư đối Phương thần càng thêm tôn kính. Phương thần tiến lên một bước, cổ tay rung lên, lập tức vô số tử tinh thạch, toàn bộ tản mát tại An Đông kiếm thành bốn phương tám hướng. Xoạt tử tinh thạch chui vào lòng đất về sau, Phương thần quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Hắn bắt đầu bố trí thần cấp trận pháp. Bố trí thần cấp trận pháp, không thật đơn giản pha cờ hoa ra trận pháp mô hình, mà là xâm nhập đem trận pháp đầu mối, triệt để vận chuyển lại. Thần cấp trận pháp, thường nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Mà, Phương thần thế mà đang bố trí thần cấp trận pháp. Hưu 108 khối tử tinh thạch, toàn bộ vào chỗ về sau. Phương thần cổ tay rung lên, lập tức thánh cấp kiếm thể thôi động, bàng bạc kiếm khí, trực trung vân tiêu, sau đó hóa thành 108 đạo kiếm quang. Phanh phanh phanh 108 đạo kiếm quang, đáp xuống, hung hăng đâm vào 108 khối tử tinh thạch bên trong. Ông một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, trận cơ hình thành. Sau đó, liền là bố trí trận pháp đầu mối. Vì thế, Phương thần cùng An Đông thành chủ muốn tới một khối tử tinh hồn thạch. Dùng tử tinh hồn thạch là trận pháp đầu mối, 108 đạo kiếm khí làm trận cơ, thần cấp trận pháp tuyệt thần kiếm trận, trong nháy mắt thành hình. Soạt làm tuyệt thần kiếm trận thành hình về sau, toàn bộ An Đông kiếm thành bên trong, khắp nơi đều tràn ngập khí tức ngột ngạt. 108 đạo kiếm quang, như ẩn như hiện. Không chịu thua kém trận pháp. An Đông thành chủ cùng luyện trận thánh sư không nhịn được cảm thán nói. An Đông thành chủ, đây là khống chế trận pháp khẩu quyết. Phương thần đem khẩu quyết truyền cho An Đông thành chủ, sau đó cáo biệt rời đi. Sau đó thời gian, Phương Thần Xuyên thẳng qua tại một tòa lại một tòa thành trì bên trong. Không ngừng bố trí tuyệt thần kiếm trận, bảo hộ những này thành trì. Một ngày, Phương Thần đi tới ngũ hành kiếm thành. Thành chủ trở về. Cũng không biết tin tức là thế nào truyền tới, toàn bộ ngũ hành kiếm thành nội, một mảnh chấn động. Phương Thần, chính là ngũ hành kiếm thành thần linh, ngũ hành kiếm thành tín ngưỡng. Tất cả võ giả, đều tại hô to Phương Thần danh tự. Cái kia chính là thành chủ sao trên đường phố, có chút võ giả đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, lơ lửng ở trên bầu trời, ngay tại bố trí tuyệt thế trận pháp. Chỉ chốc lát sau, trận pháp thành hình. Thật là khủng khiếp trận pháp. Ngũ hành kiếm thành nội, đông đảo võ giả nhao nhao chấn kinh. Bố trí xong tuyệt thần kiếm trận về sau, Phương Thần cho ngũ hành cung chủ để lại một câu nói liền rời đi. Về sau trong thời gian, Phương Thần đi qua Tu La kiếm thành, Kim kiếm thành các nơi. Nửa tháng sau, Táng kiếm châu tất cả thành trì, toàn bộ bị tuyệt thần kiếm trận bao phủ. Mà lúc này đây, Phương Thần vội vã tiến về Vô Tận Hải Dương. Vô Tận Hải Dương chỗ sâu, khổng lồ vòng xoáy trước đó. Dùng cung chủ cầm đầu, hơn 10 huyền vương cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc đứng đấy. Cung chủ, vực ngoại sinh vật dễ rủa càng ngày càng mạnh, chúng ta làm sao bây giờ có huyền vương cảnh võ giả hỏi. Đem hết toàn lực chấn áp nó. Cung chủ trầm giọng nói. Cung chủ nói dứt lời về sau, tâm hữu sở động, quay đầu nhìn lại, Phương Thần tới. Cung chủ, tình huống như thế nào Phương Thần dò hỏi. Không quá lạc quan. Cung chủ đơn giản giải thích một chút tình huống nơi này. Phương Thần nghe vậy, nhíu mày, sau đó nói, cung chủ, Táng Kiếm Châu sở hữu thành trì, đã bị ta bố trí thần cấp trận pháp bao phủ, tạm thời không có nỗi lo về sau. Nghe vậy, cái khác huyền vương cảnh cường giả nhao nhao kinh ngạc nhìn Phương Thần. Người bước vào thần sư chi cảnh cung chủ nhãn tình sáng lên, hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, thẳng vào chủ đề nói, cung chủ, thời gian cấp bách. Ta muốn đi vào Táng Thần Kiếm Ngục nghe vậy, không đợi cung chủ mở miệng, cái khác huyền vương cảnh cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, trực tiếp lên tiếng ngăn lại nói, cung chủ, trạng thái, căn bản là không có cách mở ra Táng Thần Kiếm Ngục. Đu nở dê vở ơ y a cung chủ, giống như cưỡng ép mở ra Táng Thần Kiếm Ngục, vực ngoại sinh vật có khả năng hội trốn tới. Cung chủ, tuyệt đối không thể, một khi vực ngoại sinh vật trốn tới, tất nhiên sẽ huyết tẩy Táng Kiếm Châu. Mấy cái huyền vương cảnh cường giả nhao nhao cự tuyệt. Chuyện gì xảy ra Phương Thần không hiểu hỏi. Mở ra Táng Thần Kiếm Ngục, cần để cho Táng Thần Kiếm Ngục lơ lửng. Cứ như vậy, phong ấn hội buông lỏng rất nhiều Táng Thần Kiếm Ngục chấn áp vực ngoại sinh vật. Một khi Táng Thần Kiếm Ngục lơ lửng, phong ấn nới lỏng, vực ngoại sinh vật lại bởi vậy mà chạy ra đến. Cái này nguy hiểm, không thể bước lên. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, tiểu liền cung chủ đều đang do dự. Phương Thần trong tay, xuất hiện một tấm lệnh bài. Cung chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Không cần ngươi mở ra Táng Thần Kiếm Ngục, ta có thể chính mình đi vào. Phương Thần lung lay lệnh bài trong tay. Ngươi nghe vậy, tính cả cung chủ ở bên trong huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao kinh hãi. Táng Kiếm Đế ban cho lệnh bài cung chủ dồn dập hỏi. Phương Thần gật đầu, cung chủ đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tốt, Phương Thần, chúng ta liền xem như liều mạng, cũng đều vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi một mực đi vào liền có thể. Cung chủ lớn tiếng nói. Cái khác huyền vương cảnh cường giả, cũng là trọng trọng gật đầu. Phương Thần đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, chỉ có cung chủ biết được. Mà, những này huyền vương cảnh cường giả biết rõ về sau, cũng là vô cùng duy trì Phương Thần. Có lẽ, Phương Thần là một cái duy nhất có thể giải trừ Táng Kiếm Châu nguy cơ người. Phương Thần kích hoạt lệnh bài, thân thể biến mất, tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Cung chủ, Phương Thần coi là thật đạt được Táng Kiếm Đế tán thành có võ giả cảm giác không dám tin, hỏi. Không tệ, Phương Thần sớm đã đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, sở dĩ ta mới có thể đem Hy Vo Nở Dê ký thác vào trên người hắn. Cung chủ no y Táng Kiếm Châu, dù sao cũng là Táng Kiếm Đế thân thể biến thành. Có lẽ, hắn trước khi vẫn lạc, lưu lại thủ đoạn thông thiên.